Hạnh phúc không ngừng, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ly mở cửa, hôm nay thật vất vả cho em quá, em không tò mò về chuyện vừa xảy ra sao? Từ lúc ẩn trúc đến, anh đã khôi phục lại cái vẻ thâm sâu khó dò của mình, không còn cởi mở nữa. Ẩn trúc trong lòng thầm rên rỉ, tha cho tôi đi. Mùi rượu trên người Tiêu Ly đã tố cáo tất cả, uống rượu xong mất kiểm soát, cô cảm thấy không có gì đáng để tò mò cả. Ẩn Trúc không nói gì, Tiêu Ly lại càng muốn giải thích, không biết tại sao mà anh chỉ không muốn để Ẩn Trúc hiểu lầm mình. Thực ra sự việc rất đơn giản, tôi đến quán bar ngồi một lát, cô gái đó ngồi cạnh tôi hỏi tôi giờ, rồi ghế ai người ấy ngồi. Khi tôi thanh toán để về, họ liền đưa ra một hóa đơn mấy nghìn tệ tiền rượu đòi tôi trả, tất cả đều là cô gái kia gọi. Lại còn tỏ ra là nếu tôi không thanh toán thì đừng hòng đi khỏi đó. Sau đó là đánh nhau phải không? Ừ, trước khi ra tay tôi đã báo cảnh sát. Thế chẳng phải là sẽ bị đánh càng thảm hơn, thế sao? Tiêu Ly đi vào phòng, đứng trước gương. Sao tôi vẫn thấy bọn họ bị đánh thảm hơn nhỉ? Ẩn Trúc thở dài, cô không biết nên đánh giá vị sếp này của mình như thế nào nữa, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để so sánh xem ai bị đánh thảm hơn. Bọn họ trông thảm hơn, đã không đòi được tiền lại còn bị bắt. Tiêu Ly bật cười, cũng phải, thật không ngờ em cũng có khiếu hài hước đấy, nhưng tiền phạt là do em tự nguyện trả, tôi sẽ không trả lại cho em đâu. Thấy mặt Ẩn Trúc xị ra, Tiêu Ly lại càng cười lớn hơn. Tôi bao em bữa trưa cả tháng này, ngày nào cũng ăn ở nhà hàng Tất Thắng Khách, bên cạnh công ty có một nhà hàng tên Tất Thắng Khách, Ẩn Trúc còn chưa đến ăn lần nào. Không hẳn là vì ở đó có đồ ăn ngon mà với tốc độ Tiêu Ly yêu cầu thì chắc đồ ăn nhanh tương đối phù hợp hơn, mà cô thấy mức giá ở đấy cũng khá nhẹ nhàng. Chuyện nhỏ chỉ cần em không thấy ngấy. Ẩn Trúc cười, không sao, em sẽ không thấy ngấy đâu, chỉ cần anh trả được tiền. Ngấy, dù có thích ăn đến đâu thì cũng sẽ có lúc thấy ngấy, thứ mà cô muốn thử không phải là xem mình thích nó được bao lâu mà cô muốn biết mình có thể kiên trì bao lâu. Thích một ai đó có thể xuất phát từ một phút giây. Nhưng thích thì phải tích lũy từng chút một trong trái tim, sao có thể để cảm giác thích đó tiêu tan như làn khói chứ? Ẩn Trúc đau khổ, Ngô Dạ Lai cũng đau khổ như thế, dù anh nghĩ anh không nên buồn khổ. Nhưng anh đã nhận ra từ lâu anh hoàn toàn không vui vẻ gì khi cắt đứt quan hệ với Phùng Ẩn Trúc. Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, anh lại hoàn toàn không có cảm giác nhẹ như chút được gánh nặng mà ngược lại còn rất nặng nề, làm anh không thể gánh được. Anh đau buồn vì không lâu sau đó anh phát hiện ra lý do vì sao Ẩn Trúc đột nhiên lại muốn ly hôn, ít nhất là một trong số các nguyên nhân. Hôm ấy, do máy vi tính của anh có vấn đề mà Lục Dã lại đang muốn dùng, thế nên anh cũng để mặc cho Lục Dã gọi người vào sửa máy. Sau đó nghe nói phải cài lại Win nên anh ta mới hỏi anh trong ổ C có chứa tài liệu nào quan trọng không? Anh suy nghĩ một lát, không có gì quan trọng cả nên cài lại Win cũng tốt, anh vẫn muốn cài lại từ lâu nhưng lại ngại làm. Chỉ huy trưởng, vậy em xóa ổ C nhé, nhà cậu chiến sĩ đến giúp anh sửa máy mở quán internet nên đối với cậu ta, việc cài lại máy là chuyện quá đơn giản. Đợi chút, Ngô Dạ Lai không nói gì nhưng Lục Dã lại thất thanh. Ảnh vợ anh chẳng phải lưu ở ổ C sao? Anh copy ra đi đã, không sau này muốn tìm lại không thấy. Ảnh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dạ Lai không hiểu, sao anh lại không biết Ẩn Trúc lưu ảnh vào máy tính của anh nhỉ? Đừng giả bộ nữa, mặt lần trước chị ấy đến đã xem cả rồi, còn nói không tiện cho em xem. Cứ yên tâm, biết là không được xem nên có cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám xem đâu. Ngô Dạ Lai đi tới, như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mở một folder ra. Cậu nói là cái này, Lục Dã còn giả bộ lấy tay ôm mặt nhưng hai mắt lại đảo liên hồi nhìn qua kẽ tay. Không phải là em muốn nhìn, là anh bắt em nhìn đấy nhé. Nhưng không được, anh cho em nhìn em cũng không thể nhìn được, đây là vấn đề nguyên tắc rồi. Ngô Dạ Lai kéo cậu ta lại, ấn cậu ta ngồi xuống ghế. Đừng nói linh tinh nữa. Là cái này hả? Chắc là, cái này, đây là ai? Lục Dã đang cười. Hi hi, nhìn vào folder Ngô Dạ Lai mở, nhìn kỹ rồi cũng bắt đầu nghiêm túc và biết mình đã gây ra tai họa. Ngô Dạ Lai không nói gì, đóng folder lại rồi thẳng tay xóa luôn. Hai cậu ra ngoài đi, tôi sẽ tự cài lại. Lục Dã chẳng nói chẳng rằng, kéo theo cậu chiến sĩ kia chạy nhanh ra ngoài. Đã gây ra tai họa rồi thì giờ cũng không phải lúc giải thích hay nhận tội, cứ để sau này hẵng hay, tốt nhất đừng lượn lờ trước mặt làm người ta ngứa mắt. Ngô Dạ Lai ngồi thừa người ra, trong lòng biết có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa trong lòng Ẩn Trúc bùng lên. Nếu Phùng Ẩn Trúc không để ý về mấy tấm ảnh đó thì nhất định cô ấy sẽ hỏi, nhưng cô lại không nói gì. Lúc này nhớ lại, hôm ấy đúng là cô có hơi là lạ. Cô ấy tức giận như thế chắc cũng do mấy tấm ảnh này. Nhưng thật ra cô nên hỏi anh một câu, không nên vì mấy tấm ảnh này mà suy đoán lung tung và muốn chia tay. Hai tay Ngô Dạ Lai đập mạnh xuống bàn, không thể trách người khác được, có muốn trách thì phải trách bản thân anh trước. Những tấm ảnh vô dụng đó đáng nhẽ nên xóa từ lâu rồi, lại còn để người không nên nhìn thấy nhất nhìn thấy, chẳng trách Trần Trúc lại nghi ngờ. Huống hồ, nếu truy chuyện này đến cùng thì anh cũng không trong sạch gì cho cam. Anh không biết hồi học trung học có bao nhiêu nam sinh thích Khổng Thần nhưng anh biết chắc chắn đó là con số không nhỏ. Không biết lớp khác thế nào chứ ở lớp anh, lời của giáo viên chủ nhiệm cũng không có tác dụng bằng lời của Khổng Thần. Đương nhiên là anh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù tình cảm của anh không đến mức mãnh liệt nhưng anh luôn cố gắng hết sức trong phạm vi có thể của mình quan tâm tới cô nữ sinh đó hơn một chút. Nếu như được xếp vào cùng một tổ làm vệ sinh, anh tình nguyện làm nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp cô đang bê những vật nặng, anh cũng sẽ chủ động giúp một tay. Khi ấy, anh đã bị Phùng Ẩn Trúc bám giết không rời, thời gian còn lại thì anh đều dành cho việc học. Anh không còn thời gian để phát triển tình cảm nhỏ bé của mình dành cho Khổng Thần nữa, cũng giống như hình ảnh thoáng qua mà chẳng để lại dấu vết gì. Anh có liên lạc lại với Khổng Thần từ đầu năm ngoái. Ngày hôm đó Ẩn Trúc ở lại cơ quan làm thêm giờ nên đòi anh lên mạng để nói chuyện. Về nguyên tắc trong máy tính của bộ đội không được phép cài những phần mềm chat chít nên anh cũng không phải ngoại lệ. Chuyện này Ẩn Trúc biết nên mới đòi anh phải lên trang mạng nội bộ của trường để chat qua đó. Vừa hay hôm ấy anh cũng không bận việc gì nên cũng online theo lời Ẩn Trúc. Tài khoản trong trang nội bộ của trường cũng là do Ẩn Trúc giúp anh đăng ký, anh mới vào có 2-3 lần rồi không vào lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vừa hay ngày hôm ấy Khổng Thần online, cô ấy gửi tin nhắn hỏi địa chỉ email của anh nhưng hai người không nói gì nhiều. Rất lâu sau đó, Khổng Thần bắt đầu gửi email cho anh. Hiện giờ cô ấy đang ở nước ngoài, tốt nghiệp trung học xong là cô đi luôn sang đó học đại học, giờ thì đi làm rồi. Thời gian đầu, Ngô Dạ Lai cũng chỉ lịch sự trả lời ngắn gọn. Nhưng khi tần suất gửi thư của Khổng Thần ngày càng nhiều, anh bắt đầu cảm thấy không ổn nên không phải lá thư nào cũng trả lời, cho dù có trả lời thì cũng phải lâu lâu sau đó mới trả lời. Ảnh của Khổng Thần là do cô ấy gửi kèm trong một bức thư cho anh. Cô lấp lửng có ý muốn tìm một đồng chí quân nhân làm bạn trai. Ngô Dạ Lai lập tức nghĩ ngay đến Lục Dã. Anh định giới thiệu để họ đến với nhau, nhưng lại cảm thấy một người ở nước ngoài một người ở trong nước quân nhân đối với việc này cũng hơi hạn chế, có vẻ không được thực tế lắm. Hơn nữa, Khổng Thần lại nói với một người không thân thiết như anh những lời mẫn cảm như thế làm anh tự nhiên cảm thấy hơi cảnh giác. Anh không muốn gây phiền phức, đặc biệt là phiền phức liên quan đến phụ nữ. Anh vốn không nhiệt tình với mấy việc làm mai làm mối, cũng không muốn chiến hữu của mình lại có một cô bạn gái ở xa như thế. Nhưng khi ấy vừa đúng lúc anh mở ảnh ra xem thì bị Lục Dã bắt gặp nên mới dẫn đến một chuỗi các hiểu lầm thế này. Kết quả của hiệu ứng chồng chất đó là việc ly hôn. Lúc này, Ngô Dạ Lai cũng không biết nên trách ai, có trách thì phải trách mình đã làm việc không cẩn trọng. Nếu đã không có gì với Khổng Thần, sao còn liên tục liên lạc với nhau gần một năm trời mà không hề có ý định kể với Ẩn Trúc chứ? Rõ ràng là những email bình thường giữa những người bạn bình thường với nhau nhưng đối tượng gửi email đến lại là nữ, thế là không bình thường rồi. Anh có thể giải thích để Ẩn Trúc không nghi ngờ nhưng sai vẫn là sai, dù có giải thích thế nào cũng vô ích. Là vợ chồng, họ không có sự thỏa thuận ngầm về việc tin tưởng lẫn nhau, điều ấy trong hôn nhân là điều tối kỵ. Từ sau hôm ấy, anh vẫn luôn nghĩ về việc có nên kể rõ mọi chuyện về những bức ảnh với Ẩn Trúc hay không. Giữa họ ít nhất là cho tới lúc này vẫn chưa tới mức phải chia tay. Giải thích rõ ràng là hiểu lầm để hai người ngồi lại suy nghĩ vấn đề này một cách khách quan và lý trí, anh nghĩ đấy mới là việc làm đúng đắn. Cách chương.